Mời các bạn đến với tuyển tập truyện Thiên Hạ Ba Sướng. Câu chuyện Thôi Lao Đảo truyền kỳ, ba lần thăm động không đáy. Tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, người dịch Jessica Lee. Truyền thuyết kể rằng Thiên Tân Vệ có tứ đại kỳ nhân, bao gồm Vô Bảo Bất Thức Đậu Chiêm Long, Hàng Yêu Bắt Quái Thôi Lao Đảo, Phá Án Vô Số Quách Đắc Hữu, Truy Hung Nã Tặc Lưu Hoành Thuận. Mấy vị này ai cũng có biệt tài, trong đó Thôi Lao Đảo là người nổi trội nhất. Ông ta tinh thông ngũ hành đạo thuật, bản lĩnh rời non lấp bể, xẻ dọc côn sơn tìm ngọc thạch, nhìn thấu biển sâu kiếm cá rồng. Thần châm hạ xuống an thiên hạ, miệng sắt mở ra định thái bình. Nếu bạn muốn tìm hiểu nên câu chuyện ly kỳ ma quái từ thời xa xưa của Thiên Tân Vệ, xin hãy đón xem bộ truyện Thôi Lao Đảo truyền kỳ, ba lần thăm động không đáy. Vương Bảo Nhi tụ tài, Hoàng Lão Thái tác quái, giết tình náo Trường An, một đoạn truyền kỳ Hàng Yêu Bắt Quái đang chờ bạn khám phá. Chương 1: Vương Bảo Nhi phát tài thượng. Hồi 1. Từ nhỏ lăn lộn giang hồ, học nghề bói quẻ trên phố, sư phụ để lại di thư, từ đây âm dương cách trở. Lén vào bảo điện Long Hồ, cóc vàng đổi vận từ đây. Tò mò thiên thư trộm ngó, thân mang mệnh khổ suốt đời. Rốt cuộc cũng vì chữ tài, thay người dò đất tìm huyệt, nào ngờ rước họa què chân, không tiếc đào mộ quật xác. Huynh đệ bốn người kết bái, ai nấy đều mang dị thuật, báo ứng liền ập xuống đầu, cũng vì ham đào báu vật. Lánh nạn tận nơi quan ngoại, tiệc cưới tình cờ làm quen, miếu ngọc hoàng đốt người giấy, giúp anh hùng nghiệp binh đao. Cờ sông làng trài tránh hỏa, thả sông bách nhãn kim tinh, đại náo thành phủ Thái Nguyên, diệt trừ yêu ma quỷ quái. Xong việc Kiều Hà trở lại, bán quẻ không đủ nuôi thân, chỉ bằng miệng lưỡi lanh lợi kể chuyện ngoài phố kiếm ăn. Đam tàng ban đêm đưa lộc, vừa lúc gặp nạn ngồi tù, may gặp ân nhân cứu giúp, tránh khỏi đao chém mạng vong. Sông vùi không quá 3 năm, lại gặp thiên tai lũ lụt, Hà Yêu tác quái hại người, nghĩ cách làm sao thu phục. Đầu giường thắp hương tham chiếu, thân mang linh phù thiên sư, đem kim tặng kẻ mãng phu, nhưng mong hàng được thủy quái. Đáng tiếc trừ yêu hào hán, thô kệch ngoan cố bất kham, kẻ ngốc nào được hưởng phúc, sớm phơi thầy trốn pháp trường. Đại thù tuy đã báo được, lăn lộn nuôi sống gia đình, hàng ngày bày quán kể chuyện, chỉ biết võ mục tinh trung. Kịch xem nhiều e chán mắt, chuyện nghe lâu sợ nhàm tay, quanh quẩn kể đi kể lại, thường xuyên bữa đói bữa no. Ven đường gặp phải cao nhân, mở miệng như có thần trợ, thao thao bàn chuyện cổ kim, kiếm được đầy khay đầy túi. Đang định hậm hực ra về, bỗng nghe tiếng người gọi lại, vài câu dẫn đường chỉ lối, ven mây nhìn ánh mặt trời. Ta túc trong miếu thành hoàng, mơ thấy một đoạn kỳ văn, đào sắc dọa hồn phách tán, kết thúc ân oán năm xưa. Từ đây tâm hồn rộng mở, chuyên tâm kể chuyện Hàng Yêu, miệng lưỡi lưu loát hiếm có, sống đời thanh thản phiêu diêu. Mấy câu sơ lược kể lại chuyện xưa, trong sách có nói Thôi Lao Đảo tên thật là Thôi Đảo Thành, đứng đầu tứ đại kỳ nhân Thiên Tân Vệ. Từ nhỏ đã theo sư phụ làm hòa cơ đạo nhân, cả đời hành tẩu giang hồ, sống đến khi nhà nước Trung Hoa thành lập mới qua đời. Tự xưng nhìn lén 2.5 thiên thư trong Ngũ Lôi Điện Long Hồ Sơn, tinh thông ngũ hành đạo thuật, bản lĩnh rời non lấp bể, xẻ dọc côn sơn tìm ngọc thạch, nhìn thấu biển sâu kiếm cá rồng. Thần châm hạ xuống an thiên hạ, miệng sắt mở ra định thái bình. So với hai vị cổ nhân Khai Chu 800 năm Khương Tử Nha, Lập Hán 400 năm Trương Tử Phòng, chỉ hận mệnh hèn phúc mỏng, có chí khó làm nên. Mới đầu Thôi Lao Đạo cũng không tin số mệnh, thế nhà giàu liền gật đầu đồng ý, giúp Đồng Phi nương nương chọn đất xây mộ, tiết lộ thiên cơ. Kết quả tiền chẳng thấy đâu, còn bị nhà họ Đồng đánh gãy một chân. Từ đây đi đường khập khiễng, cả đời không khá lên được. Thôi Lao Đạo nuốt không trôi cục tức này. Nhân những năm đầu dân quốc, thiên hạ đại loạn, cùng đạo tặc Yến Vĩ Tử, thợ đá Lý Trường Lâm, trộm mộ Nhị Sú Trùng, kết bè, ban đêm xông vào mộ Đồng Phi. Sau khi chia của, đường ai nấy đi. Nào ngờ chỉ trong thời gian ngắn, ba tên kẻ cắp lần lượt chết oan chết uổng. Trong lòng Thôi Lao Đạo biết đây là báo ứng, hồi tiếc cũng không kịp, chỉ biết đem tiền tài bất nghĩa lập quầy thí cháo, tu sửa đạo quán. Một đồng cũng không dám giữ, bỏ lại già trẻ trong nhà, một mình ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Có điều con quỷ xui xẻo như ông ta, đi đến đầu cũng không yên ổn, chạy ra Quan Đông đụng người giấy thành tinh, tới Sơn Tây thì đại náo thành Thái Nguyên, chọc phải không ít rắc rối. Chờ vụ quật mộ Đồng Phi lắng xuống, lúc này mới trở lại thành Thiên Tân bày quán xem quẻ. Hết thầy dựa vào ba tấc lưỡi, vì muốn nuôi sống gia đình, mấy việc hàng yêu bắt quái, vẽ bùa niệm chú, xem tướng đoán chữ, cách vách tìm vật, rút xăm giải mộng, vân vân. Không có gì ông ta không làm. Hàng ngày thức khuya dậy sớm, đẩy chiếc xe gỗ nhỏ tới cổng thành phía nam, nhặt viên gạch chặn lại bánh xe, bày ra hết thảy đồ nghề, nào là ống thẻ, hộp quẻ, mai rùa, bùa chú. Đầu xe còn cắm một cây phướn, trên viết mấy chữ: Thiết Trụy Ba Vương, Khương Tử Nha tái thế. Chẳng biết được ai cấp ai phong. Trên giang hồ, xem tướng bói quẻ là việc hái ra tiền. Kẻ theo nghề này trước tiên phải có tướng mạo đường hoàng, tiên phong đạo cốt, trang phục trên người không thể rách nát khó coi, còn biết ăn nói khéo léo, miệng lưỡi sắc sảo, thế mới thu hút được người khác. Cái này gọi là khôn ngoan sao vượt quá giang hồ. Thôi Lao Đạo hiểu điều này hơn ai hết. Lông mày ông ta rõ ràng, gò má hơi cao, sống mũi thẳng, trời sinh đầu mũi hơi khoằm, uy nghiêm tựa chim ưng. Chưa đủ tiên phong, nhưng cũng có mấy phần đạo cốt. Thân khoang một bộ đạo bào cũ nát vá víu, đầu đội đạo quan, tay cầm phất trần, làm bộ làm tịch đứng phía sau xe đẩy, chăm chú nhìn người qua kẻ lại trên đường, thấy ai dễ dụ liền tìm cơ hội tiến lên đáp cương. Theo cách nói trên giang hồ, đáp cương ám chỉ không nói lời nào, chớp lấy cơ hội làm ăn. Trước khi muốn đáp cương, phải nhìn người thật chuẩn, thấy đối tượng tràn đầy năng lượng, bước chân như bay thì không thể qua đó. Theo cách nói trong bói toán, thần thanh tắc vô tai, tinh thần sáng láng tất không gặp tai họa. Ai còn cần phải xem quẻ, phải tìm người có vẻ mặt hoang mang buồn rầu. Cái này gọi là thần loạn tất có tai ương. Chỉ cần Thôi Lao Đạo trông thấy sẽ lập tức đón đường, dùng phất trần trong tay ngăn lại. Miệng niệm đạo hiểu vô lượng thiên tôn, người hiểu chuyện thoáng nghe liền có thể nhận ra đây không phải đạo sĩ chân truyền. Bởi đệ tử Tam Thanh thật sự thường niệm Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, hoặc Vô Thường Thái Ất Độ Ách Thiên Tôn. Chỉ có kẻ lăn lộn giang hồ mới kêu Vô Lượng Thiên Tôn như vậy. Nếu bạn làm bộ không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước, có thể sẽ không mất 2 đồng tiền, tiết kiệm được 2 ngụm nước miếng. Chỉ cần đáp lại lời ông ta nói, vậy là sập hố. Thôi Lao Đạo dùng kỹ xảo giang hồ rào trước đón sau, giả bộ cao nhân, biết trước cát hùng, đoán đầu chúng đó, dùng lời nói từng bước dụ người mắc mưu, cam tâm tình nguyện bỏ tiền nhờ ông ta xin một quẻ. Nếu quên mang tiền thì sao? Không thành vấn đề, không có tiền đưa đồ vật cũng được. Bánh ngô, bánh đậu, dưa muối cà dầm, áo rách, mũ sờn, dép há mõm, ông ta cũng không kén chọn, có cái gì lấy cái ấy, ứng với câu nhạn bay rút lông, thú chạy lột da, tận dụng mọi cơ hội kiếm lợi cho bản thân. Xong việc còn điềm nhiên nói một câu: không phải lao đạo tham tài, cái này là thay các vị dâng tổ sư ra 2 lượng đèn dầu, phù hộ kẻ có lòng làm việc thiện. Giặt lừng ký xảo giang hồ này lẽ ra không phải lo cái ăn cái mặc. Bất quá vùng đất phồn hoa cuối Cửu Hà có vô số ngành nghề hội tụ, buôn bán sầm uất, giao thương tấp nập. Từ đầu thời dân quốc đến nay, người dân nơi đây đã thấy qua không ít đồ vật cả phương Đông lẫn phương Tây. Nhận thức càng cao, người xem bói coi tướng ngày càng ít. Thổ lao đảo không có ai mở hàng, ngáp gió Tây Bắc là chuyện bình thường. Lăn lộn cả ngày không kiếm nổi nửa cân bột bắp, ông ta cũng không biết làm việc gì khác. Buồn lâm đầy bụng phải tìm lối thoát. Ngoài xem bói đoán quẻ, còn kiêm thêm nghề kể chuyện, bán giọng nuôi thân. Kể chuyện dạo ven đường còn được gọi là lược địa họa hoa hay vạch đất vẽ nổi. Cái này không giống với bình thư trong thư quán, bởi người nghe chuyện không phải ngày nào cũng tới, người kể chuyện cũng không bảo đảm lúc nào cũng ở đó, cho nên không thể kể những bộ quá dài, thường chỉ là chuyện lạ trong dân gian, ít người biết tới. Tình ý nắm bắt sở thích người nghe, tùy tay nhào nặn, thực chẳng thua gì tướng thanh. Dăm 3 câu đã khiến người há hốc miệng, thế mới mong kiếm được tiền. Chú thích: lược địa họa hoa, vạch đất vẽ nổi. Người mai nghề trên đường phố thường hay vạch xuống đất một đường để phân chia khu vực biểu diễn. Người xem đứng quay xung quanh, tạo thành vòng tròn trông giống cây nồi. Y muốn nói dựa vào tài nghệ kiếm cơm thiên hạ. Tướng thanh, loại hình biểu diễn nghệ thuật dân gian. Hết chú thích. Theo lời Thôi Lao Đảo, chuyện ông ta kể không giống với người khác, cũng không phải hoàn toàn bịa đặt. Tất cả đều do ông ta tự mình trải qua. Trong đó có bộ Tứ Thần Đấu Tam Yêu, có thể nói là then cửa giữ nhà. Lúc trước chúng ta đã nghe kể về Long Hổ Sơn đắc đạo, ban đêm xông vào mộ Đồng Phi, đại náo thành Thái Nguyên, kim đao Lý Tư Hải, hết thảy chỉ là khúc dạo đầu. Chính thức mở ra bộ truyện này có câu: không nghe từ đầu không rõ nguyên do, không nghe đến hết khó lòng kết luận. Chúng ta thong thả bắt đầu kể từ đoạn Vương Bảo Nhi phát tài. Mời các bạn nghe tiếp hồi 2. Trên đời này người phát tài rất nhiều, trong đó có danh có tiếng cũng không ít. Năm xưa phải nhắc tới Thạch Sùng, Đặng Thông, Thẩm Vạn Tam, tất cả đều là đại tài chủ, thiên hạ khó ai sánh bằng. Sao lại nhắc tới Vương Bảo Nhi phát tài? Bởi thời xưa, Thiên Tân Vệ có câu cách ngôn: quán nước Vương Bảo Nhi, cá vàng bơi lội, điểm tâm tường đức trai, mứt táo thơm ngon. Về sau, chính là nói tới cửa hiệu lâu đời Trương Đức Trai, kinh doanh từ năm Đạo Quang, nổi tiếng gần xa với món điểm tâm bánh lột da nhân mứt táo. Bánh nhân đậu, nhân thập cẩm tuy cũng ngon, nhưng ngon nhất phải kể tới nhân mứt táo. Nguyên liệu sử dụng chính là táo đỏ Tuy Đức, loại bỏ những quả sâu hỏng, làm sạch tách hạt, trước nấu sau xào, cho thêm dầu lạc cùng đường cát trắng, vừa ngọt lại thơm miệng, rất nổi tiếng ở Thiên Tân Vệ. Vậy vế trước có ý tứ gì đây? Trước kia mọi người có thói quen uống trà nóng vào sáng sớm, gột bỏ uế khí tồn đọng sau một đêm. Nhưng chỉ có ấm nước sôi, không đáng phải châm bếp nhóm lửa. Bình thường ngoài những lúc nấu cơm, người dân luôn ý thức tiết kiệm củi đun, bởi vậy mới có cửa hàng chuyên cung cấp nước sôi. Muốn uống lúc nào có thể ra mua lúc đó, không thì giao đến tận nhà, tiền có thể trả theo tháng. Một lần tiểu nhị gánh nước tới, xe ve một vạch trên bức tường bên cạnh cây lu. Cuối tháng cứ đếm chữ chính mà lấy tiền. Làm nghề này cũng không cần bỏ nhiều vốn. Thiên Tân Vệ nằm cuối Cửu Hà, còn có tên Thiên Tân Thất Thập Nhị Cô, gọi tắt là Tân Cô. Dòng nước liên tục đổ về, chảy khắp hệ thống sông ngòi chẳng chịt. Nơi nào cũng có nước. Nước đun sôi không dùng củi gỗ, bởi không gánh được chi phí. Vậy thì đốt bằng cái gì đây? Có người không muốn tốn kém, sáng sớm đã ra khỏi thành, tới hai đầu bờ ruộng nhặt thân cây cao lương, chính là những gì còn sót lại sau khi người ta thu hoạch, buộc thành bó đưa đến tiệm nước. Dụng cụ đun nước cũng đơn giản, bếp lò đắp bằng đất, nồi to, mua thêm mấy cái thùng ấm nước, gáo múc cũng không tốn mấy đồng tiền. Bất luận kẻ giàu, người nghèo, ai cũng phải uống nước. Cho nên mới nói đây là việc kinh doanh không bao giờ lỗ. Nhớ trước đây, tiệm nước Vương Bảo Nhi được xưng số một trong nghề, chẳng những làm ăn lớn mà tên tuổi cũng nổi như cồn. Sở dĩ tiệm nước của hắn được như vậy, chính vì trong lu nước trước cửa có một con cá vàng, toàn thân đỏ au, thấp thoáng vảy vàng óng ánh, từ đầu tới đuôi gần nửa thước, vừa to mập, đuôi xòe như quạt, mắt lồi chớp chớp, con người hướng lên trên, giống như đang trừng mắt nhìn người. Cái này gọi là chiều thiên vọng, hướng lên trời. Cá vàng trên đời đại khái chia làm mấy loại: thảo, đàn, văn, long. Con cá của Vương Bảo Nhi thuộc long, tức giống rồng, còn có biệt danh là vọng thiên long. Cả ngày phần phơ bơi lội trong lu nước, ai nhìn cũng thích. Không chỉ đẹp mà còn là bằng chứng chứng tỏ nước trong tiệm hắn sạch sẽ. Vương Bảo Nhi không phải vừa sinh ra đã mang cái danh này. Lại nói những năm cuối triều Thanh, Vương Bảo Nhi vẫn còn là một thằng nhóc 13-14 tuổi. Cha mẹ mất sớm, chỉ để lại một gian nhà tồi tàn nằm gần khu Ngân Tử Oa sầm uất tại thành Thiên Tân. Ngân Tử Oa còn gọi ngõ Cần Trúc. Đường vừa hẹp vừa dài, được lót bằng đá phiến, cũng không phải do lối đi hẹp mới bị so sánh với cây trúc. Cái tên này vốn thuộc về một cửa hàng nhỏ nằm đầu ngõ, mới đầu làm nghề bán gậy tre gậy trúc, sau này phát triển thành một trong bát đại gia của Thiên Tân Vệ. Dân chúng mới đặt thành tên địa danh, dần dần biến thành nơi thương nhân tụ tập, buôn bán náo nhiệt, tiền trang hàng quán cũng mở ra không ít. Nghe nói hàng ngày tiền bạc đổ về đây không dưới 3.000 vạn lượng, vì vậy mới có biệt hiệu là Ngân Tử Oa, tức hố bạc. Sau này thời thế thay đổi, con ngõ tiêu điều dần, những viên đá lót đường xưa kia bị dẫm đến trơn nhẵn, giờ cũng mất đi độ bóng, khe đá cỏ mọc tua tủa. Vào thời ấy mà nói, Ngân Tử Oa cũng được coi là nơi phú quý, không có chỗ cho người nghèo. Nhà Vương Bảo Nhi nằm phía sau ngõ Cần Trúc, cạnh có một gang nhưng kém xa vạn dặm. Phía sau ngõ Cần Trúc hầu hết đều là hộ nghèo. Đối diện cửa sau của những cửa hàng cửa hiệu lớn có rác rưởi bụi đất gì toàn hướng qua bên này mà vứt. Căn nhà rách nát của Vương Bảo Nhi đông lạnh gió lùa, hè nóng mưa dột, đến cửa cũng không lành lặn. Không sợ trời mưa, chỉ sợ gió nổi. Mưa dột còn có thể dùng bát, nồi, gáo để hứng, nhưng gió lớn sẽ thổi tung nóc nhà. Cuộc sống vốn nghèo khổ, lại không cha không mẹ, một mình lẻ loi không kế sinh nhai, ra vào chẳng ai trò chuyện, chỉ có con mèo ghẻ nhặt về làm bạn. Ban ngày vác nửa cây niêu đất vỡ, trông cây gậy tre, dọc ngang đường phố xin cơm. Vương Bảo Nhi chống gậy ăn xin, cái này cũng có chủ ý. Gậy tre vừa có thể đánh chó, lại có thể khiến mình trông đáng thương. Thực giống như không có cơm ăn, đó đến mực không đi nổi, phải dùng gậy tre chống đỡ. Về phần cây niêu, cho dù có nguyên chiếc lành lặn, cũng phải đập cho sứt mẻ mới mang ra ngoài. Vương Bảo Nhi vì kiếm miếng ăn, lê la khắp thành Thiên Tân, phố lớn ngõ nhỏ, ngóc ngách xó xỉnh, dập đầu không biết bao nhiêu thềm cao cổng lớn, mà thấy tiểu thư thiếu gia nhà giàu, một đám cẩm y ngọc thực, ăn ngon mặc đẹp, khuôn mặt nhỏ xinh, ăn đến béo tròn phung phính, trắng trèo hồng hào, tay cầm hồ lô ngào đường căng mọng. Thuận miệng cắn một miếng, nước đường bên trong ứa ra. Nhìn lại bản thân mình, quần áo rách nát tả tơi, đầu bù tóc rối, mặt mày bùng beo, chỉ còn da bọc xương, tay cầm nửa miếng bánh ngô mới giành được từ chậu cơm chó. Đều là con người, có tay chân mặt mũi như nhau, chỉ là đầu thai khác biệt, đành phải nhẫn nhịn chịu đói. Tuy lúc xin ăn ra mặt dày, nhưng đêm khuya thanh vắng không khỏi âm thầm gạt lệ. Thường tự hỏi, chẳng lẽ cuộc đời mình cứ mãi thế sao? Vương Bảo Nhi cũng có vài phần chí khí, càng nghĩ càng không cam lòng, cảm thấy uất nghẹn, thầm hạ quyết tâm, kiểu gì cũng không thể ăn xin mãi được. Hắn chẳng biết làm việc gì khác, đành ra ngoài bãi gần cổng thành phía nam, nhặt thân cây cao lương lau sậy, buộc thành từng bó, cong về bán cho tiệm nước. Mất bao sức lực không nói, chỉ biết khoảng canh ba canh bốn đã phải đội xương rời thành. Rạng sáng canh năm nước sẽ lên, đi muộn e không kịp. Thời ấy trong thành Thiên Tân, tiệm nước không dưới mấy chục nhà, thường sâu trong ngõ hẻm, trước cửa không có biển hiệu, chỉ treo một thẻ bài nhỏ bằng gỗ bên ngoài, trên viết hai chữ Thủy Phô, tức tiệm nước. Bên trong là một dãy bếp lò. Vương Bảo Nhi quanh năm ăn xin, ánh mắt xem ra cũng có phần nhạy bén. Tiệm nước hắn đưa thân cây cao lương này không giống với những tiệm khác, không chỉ có mặt tiền lớn mà còn có cả biển hiệu treo ở cửa, trên đề Thuận Long Thủy Phô, tiệm nước Thuận Long. Ý nói mọi việc thuận lợi, làm ăn phát đạt, nằm ngay ngã tư Ngân Tử Oa. Vừa vào đã thấy dàn bếp lão hồ một trái một phải, tên này cũng là dựa vào hình dáng mà gọi. Cửa lò hướng phía trước trông giống hồ há miệng, ông khói phía sau là đuôi hồ. Sau cái bếp lò chia đều hai bên, đặt sáu cái nồi lớn, nắp gỗ đẩy bên trên, một nửa cố định, một nửa có thể khép mở. Chủ tiệm là hai anh em, mỗi người trông ba cái nồi. Nhiệt độ các bếp to nhỏ khác nhau, nồi gần cửa có lửa lớn nhất, đâu đến nước sôi sùng sục. Nồi thứ hai lăn tăn, nồi thứ ba ấm ấm. Bán hết nồi đầu tiên sẽ lần lượt đảo nồi thứ hai rồi thứ ba lên. Ba nồi nước cứ luân phiên như vậy, thứ nhất không chậm trễ việc bán hàng, thứ hai có thể tiết kiệm lửa, bởi lão hổ này đích thực có thể ăn. Bao nhiêu thân cây cao lương cũng không đủ đốt. Hai anh em ông chủ mở tiệm từ khi trời chưa sáng, khăn mặt vắt vai, tay cầm gáo cán dài. Ai muốn mua nước thì mang ấm đồng qua đây, mở nắp đặt ở cửa, không cần phải vào nhà, tiền thì ném vào khay. Ông chủ hét lớn một tiếng, xin lùi lại. Sau đó múc gáo nước sôi từ trong nhà vươn ra, rót đầy ấm nước. Động tác vô cùng nhanh nhẹn. Mỗi ngày vào buổi sáng, tiệm nước Thuận Long còn phục vụ món canh trứng gà. Người mua nước lấy một cây bát lớn, đập quả trứng gà cho vào trong, cầm bàn tới tiệm nước, đặt xuống bậc thềm trước cửa, dùng đũa khuấy đều. Chủ tiệm múc nước sôi đổ thẳng vào bát, tạo thành món canh trứng nóng hổi. Mang về bỏ thêm chút tôm khô, dưa cải phơi khô, ăn kèm với bánh nướng, vậy là ấm bụng. Chút nước sôi cho vào bát canh trứng chẳng bao nhiêu, trả tiền hay không cũng không sao. Mục đích nhằm chứng minh với mọi người, nước đã sôi đủ độ, bằng không trứng gà sẽ không chín. Vì sao Vương Bảo Nhi lại đưa thân cây cao lương cho tiệm nước Thuận Long? Thì ra là vì gần nhà. Hơn nữa chuyện này có chung đạo lý với ăn xin. Tới nhà giàu xin cơm, gặp người thiện tâm có thể kiếm nhiều hơn một chút. Từ đó về sau, Vương Bảo Nhi có lý do chính đáng để nhặt thân cây cao lương đưa cho tiệm nước. Có điều tuổi tác hắn còn nhỏ, thân thể lại gầy yếu, mỏng như tờ giấy, mỗi lần vác chẳng được bao nhiêu, không đủ cung cấp cho hai cái bếp lớn. Một hai chuyến chẳng thấm vào đâu. Từ trong thành ra ngoài thành, một ngày đi tới đi lui 7-8 lượt mới gọi là tạm ổn. Hạ qua đông tới, gió ngược đạp tuyết, vất vả khổ cực không nói nên lời. Cùng mày chủ tiệm là người trung hậu, lại là hàng xóm sống cùng con ngõ. Thân cây cao lương của ai mà chả phải dùng, chỉ bằng chiếu cố thằng bé này, thỉnh thoảng còn trả hơn một chút. Vương Bảo Nhi số khổ từ nhỏ, coi trọng đạo lý đôi nhân xử thế, hiểu được có ơn phải báo. Lúc rảnh rỗi thường tới tiệm nước hỗ trợ, canh lò nhóm bếp, giúp người khiêng vác, có gì làm đấy. Những lúc vãn khách, anh em chủ tiệm tìm chỗ nghỉ ngơi để Vương Bảo Nhi trông nom việc làm ăn. Bởi họ biết đứa nhỏ này tốt bụng ngay thẳng, chân tay sạch sẽ, không bao giờ lấy trộm tiền. Kể từ đó, tuy cuộc sống của Vương Bảo Nhi vẫn còn nghèo khổ, nhưng dù sao cũng không phải đi ăn xin. Nếu mọi việc cứ bình đạm trôi qua như vậy, Vương Bảo Nhi sẽ không phát được tài. Tôi cũng không có gì kể tiếp với các bạn. Một lần, trong lúc Vương Bảo Nhi đang phụ giúp trong tiệm nước, bỗng trông thấy một vị khách cưỡi lừa đen, có đôi mắt cú sắc bén, miệng ngậm tẩu thuốc, cả ngày nhìn chằm chằm cổng vòm đối diện tiệm nước. Liên tục mấy ngày, vị khách cưỡi lừa đen toàn đến vào buổi trưa. Vừa xuống lừa để đứng bên vệ đường, hai mắt chăm chú không rời, cứ vậy đến khi trời tối mới đi, cũng không biết đã trúng tà ám gì. Vương Bảo Ni trong lòng buồn bực, tuy nhiên không dám hỏi nhiều. Dù sao rừng lớn chim nào chả có, không chừng ông ta muốn xem tướng cho cái cổng kia thì sao. Có điều hắn không biết, người này vô cùng lợi hại, nói ra chỉ sợ trời đất rung chuyển, quỷ thần thất kinh, chính là một trong tứ đại kỳ nhân Thiên Tân Vệ, Tâm Bảo Đậu Chiêm Long. Hôm nay Vương Bảo Nhi mang theo con mèo ghẻ ra ngoài đi nhặt thân cây cao lương, giữa đường gặp Đậu Chiêm Long cưỡi lửa đen. Thời điểm đi ngang qua nhau, Đậu Chiêm Long bỗng mở miệng: "Nhóc con, người có muốn phát tài không?" Vương Bảo Nhi sừng sốt, không rõ người này có ý gì. Long thầm nhủ: "Ta mới tìm được việc làm, không phải ăn xin đã tốt lắm rồi, nào dám nghĩ tới phát tài đây." Đậu Chiêm Long cất tiếng: "Ta muốn mua một thứ từ ngươi." Vương Bảo Nhi nhìn ông ta từ trên xuống dưới, cau mày hỏi: "Nhà tiểu nhân chỉ có 4 bức tường, 1 năm 4 mùa, mặc độc 1 bộ quần áo, có thứ gì lọt mắt ngài đây?" Không ngờ Đậu Chiêm Long bật cười ha ha, rồi ngón tay chỉ: "Ta chẳng muốn thứ gì khác, mà chính là con mèo bên cạnh ngươi kia." Vương Bảo Nhi nhíu mày, con mèo này hắn đã nuôi nhiều năm, ban ngày theo hắn ra ngoài thành nhặt thân cây cao lương, tối về cùng hắn ngủ chung một ổ chăn. Bên ngoài bị ăn hiếp bắt nạt, có ấm ức gì, về đến nhà cũng chỉ biết kể lể với con mèo. Cho dù bị người mang xe 4 bánh đến dọn sạch nhà cũng không sao, hắn chỉ luyến tiếc con mèo mà thôi. Nghe đến đây, Vương Bảo Nhi cúi xuống bế con mèo ôm vào lòng. Đậu Chiêm Long thấy Vương Bảo Nhi do dự, không đợi đối phương nói từ không, liền lôi từ trong túi ra một thỏi bạc, đưa qua đưa lại trước mặt hắn. Vương Bảo Nhi lớn ngần này cũng chưa từng thấy qua, đừng nói chạm vào, điền gần cũng không có cơ hội. Thỏi bạc lớn như vậy ít nhất cũng tới 5 lượng. Tiệm nước trông thì lớn, nhưng số tiền kiếm được cả tháng cũng không đáng giá ngần ấy tiền. Đậu Chiêm Long cho rằng vụ mua bán này chắc chắn thành công, liền nói: "Anh bạn nhỏ, người đưa ta con mèo này sẽ là của ngươi." Tuy Vương Bảo Nhi nghèo rất mồng tơi, thế nhưng nhất quyết không chịu đổi con mèo ghẻ, lắc đầu liên tục như chống bỏi. Đậu Chiêm Long không ngờ đưa Vương Bảo Nhi nhiều ngân lượng như vậy, hắn vẫn không chịu, ngược lại còn ôm con mèo chặt hơn. Con mèo ghẻ do Vương Bảo Nhi nhặt về, toàn thân không có chỗ nào lông mọc đầy đủ, cả ngày theo chủ như hình với bóng, sông nương tựa lẫn nhau, thực chẳng khác gì huynh đệ ruột thịt, làm gì có chuyện đại ca bán tiểu đệ. Đậu Chiêm Long liên tục rút bạc từ trong hầu bao, giống như ảo thuật. Hai tay không cầm nổi, liền ném xuống mặt đất, chớp mắt đã chất lên thành ngọn. Vương Bảo Nhi vẫn chỉ lắc đầu. Con mèo ghẻ giống như hiểu ý người, cúi đầu rụi rụi vào lòng hắn. Đậu Chiêm Long dụ dỗ một hồi không được, còn tưởng Vương Bảo Nhi đã nhìn thấu ruột gan mình. Nghe tâm bảo này cũng có quy củ, nếu bị người ta biết được ý đồ sẽ phải chia cho đối phương một nửa. Còn phải nói rõ tình hình thực tế, thì ra nơi này có bảo vật linh thiêng, chính là một con chuột ngọc đã tu luyện đắc đạo, vẫn luôn ẩn mình trên vòm cổng đối diện tiệm nước. Còn nó bên người, vinh hoa phú quý không tài nào đếm xuể. Bất quá hôm nay bảo vật trên đất khó tìm này, không phải nói lấy là lấy được. Đây gọi là đậu hũ ngâm nước muối, dùng vật khắc chế vật. Trong lòng Đậu Chiêm Long hiểu rõ, chỉ có con mèo ghẻ bên cạnh Vương Bảo Nhi mới bắt được con chuột ngọc. Vương Bảo Nhi còn tưởng Đậu Chiêm Long nhầm lẫn, cúi đầu nhìn con mèo ghẻ của mình, lại ngẩng đầu quan sát vòng cổng, ngạc nhiên nói: con mèo này ghẻ lở đầy người, nếu không phải tôi nhặt về đã chết đói từ lâu rồi. Một không biết nhảy, hai không biết leo, cổng cao như vậy sao nó có thể trèo lên bắt chuột ngọc chứ? Đậu Chiêm Long nói: nếu phàm phu tục tử như ngươi cũng có thể nhận biết bảo vật, vậy kẻ tầm bảo như ta làm gì còn cơm ăn. Nếu ngươi tin ta, giờ tí đêm nay ôm con mèo đứng chờ bên dưới cổng vòm, lấy được bảo vật sẽ chia một nửa phú quý cho ngươi, đủ để mười đời cơm no rượu say. Dứt lời liền cưỡi lừa đen nghênh ngang rời đi. Hồi thứ ba, các bạn đang nghe chuyện Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, người dịch Jessica Lee, giọng đọc Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Những gì Đậu Chiêm Long nói, Vương Bảo Nhi cũng nửa tin nửa ngờ. Nhìn theo vị khách vừa cưỡi lừa rời đi, lại quay đầu nhìn chăm chăm cổng vòm, trợn lồi hai mắt, rốt cuộc chẳng nhìn ra manh mối gì. Trên đó, ngoài trừ bụi đất, lá cây, gạch vỡ, cỏ dại, làm gì có chuột ngọc? Thật ra, hắn từng nghe mấy người già trong xóm kể rằng, trên giang hồ có một vị kỳ nhân, dựa vào nhãn lực hơn người, đi khắp nơi tầm bảo phát tài. Chẳng lẽ thật sự có chuyện này sao? Suy đi nghĩ lại, cho dù lời nói kia là thật, đích thực có thể phát tài, thì đó cũng là chuyện sau này. Người sống trên đời không gì quan trọng bằng có cơm bỏ vào mồm ngay lập tức. Vương Bảo Nhi ăn xin nhiều năm, sớm đã thấu hiểu đạo lý này. Trước mắt phải ra ngoài thành nhặt thân cây cao lương, bằng không hôm nay sẽ nhịn đói. Hắn ôm chặt con mèo trong lòng, lục trên người chỉ có 5 đồng tiền, dùng 4 đồng mua 2 cây bánh nướng làm bữa trưa. Cách Ngân Tử Oa không xa có hàng bánh nướng. Bánh nướng vừng nhà này ăn ngon nhất, dùng tương vừng chia lớp, cầm nắm bột mì ấn vào một cái khay đựng hạt vừng, để vừng bám đầy lên bề mặt, bỏ vào lò nướng chín. Bánh mới ra lò nóng hôi hổi, vàm ruộm giòn tan, bên trong tỏa hương thơm ngào ngạt. Dùng dây dầu gói lại, cầm chặt trong tay. 5 đồng tiền đã tiêu mất 4, còn lại 1 đồng nhét lòng ngực. Đến lúc quay về ghé bờ sông, mua cho con mèo chút đầu tôm đuôi cá. Nói ra âu cũng là số phận, trên đường đi ngang qua cổng thành phía nam, tình cờ gặp Thôi Lão Đạo bày quán xem bói. Hoàn cảnh Thôi Lão Đạo cũng không khá hơn Vương Bảo Nhi là mấy. Liên tiếp mấy ngày không mở hàng, đói tới mức da bụng dính lưng, đầu váng mắt hoa, chân tay bùn rùn đứng không vững. Nhặt 2 viên gạch lót mông, ngồi phía sau quầy, hai mắt chằm chằm nhìn người qua kẻ lại trên đường, trông ai cũng giống như bánh ú, hận không thể cắn một miếng. Ông ta thấy Vương Bảo Nhi ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, ôm con mèo ghẻ lở, thầm nhủ: chẳng hy vọng kiếm được tiền từ tên này. Trong sách có viết, không phải Thôi Lão Đạo trông mặt mà bắt hình dong. Nếu chỉ nhìn cách ăn mặc, có lẽ sẽ mắc sai lầm. Bởi thời đó, thiên hạ vẫn thuộc Đại Thanh. Vạn nhất có một vị đại nhân nào cải trang vi hành, cố ý ăn mặc rách rưới thì sao? Cho nên trên giang hồ lưu truyền một bộ phương pháp xem tướng người, vì như câu vật lý chi tiến thoái, ý nói không cần biết đối phương ăn mặc ngũ quan tướng mạo thế nào, chỉ nghe tiếng bước chân là có thể đoán ra địa vị người đó. Quy nhân thật sự có căn cơ, đi đứng đường hoàng, bước chân trầm ổn. Còn Vương Bảo Nhi chân nện cộm cộp, bước loạn như say. Thổ lao đảo vừa nghe đã biết đây là tiếng của kẻ hành khất, vì dành cơm mà chạy đến. Có điều khi nhìn kỹ, phát hiện trong tay Vương Bảo Nhi cầm gói giấy dầu, rõ ràng là thức ăn. Thổ lao đảo đói đến hoa mày chóng mặt, lòng thầm nhủ: ta không nên kén cá chọn canh, châu chấu dù nhỏ cũng là thịt, có cái gì lấy cái ấy. Nghĩ đến đây, ông ta miễn cưỡng đứng dậy, hướng Vương Bảo Nhi hô to một tiếng: Vô Lượng Thiên Tôn, quy nhân xin dừng bước, bần đạo có lời muốn bẩm báo. Vương Bảo Nhi chỉ là thằng nhóc mới lớn, không biết mánh khóe giang hồ, trong lòng buồn bực liền hỏi Thôi Lao Đạo: Đạo trưởng, ngài gọi tôi sao? Thế nào lại kêu tôi là quý nhân? Thôi Lao Đạo thấy Vương Bảo Nhi dừng lại, biết cá đã cắn câu, vụ làm ăn này coi như thành công phân nửa, lập tức uốn ba tấc lưỡi: Anh bạn nhỏ à, bần đạo gọi như vậy đương nhiên có nguyên do. Trong tướng mạo của cậu, mày rồng mắt hổ, trán cao cằm rộng, cánh mũi dày, cậu không phải quý nhân thì còn ai vào đây? Trước mặt chịu cực khổ, về sau nhất định phú quý không ai bằng. Chiêu này của Thôi Lao Đạo trên giang hồ gọi là cọc buộc ngựa, chính là mánh khóe giữ chân người, đã mắc phải đừng hòng rời đi. Lại nói, bí quyết xem bói coi tướng được lưu truyền trên giang hồ đơn giản đều là rèn luyện bản lĩnh nhìn mặt đoán ý, gió thổi chiều nào theo chiều ấy, học 3-4 tháng là có thể ra ngoài làm ăn. Thổi Lao Đạo là người từng trải, biết rõ đạo lý đôi nhân xử thế, chỉ cần bạn đáp lời, ông ta sẽ dùng bản lĩnh dụ bạn đưa tiền. Nếu là ngày thường, Vương Bảo Nhi chưa chắc sẽ mắc mưu, hắn chỉ là một thằng nhóc nghèo nhặt thân cây cao lương kiếm ăn qua ngày, không đói chết là đã may mắn lắm rồi, sao còn dám mơ tưởng làm quý nhân tài chủ. Có điều Đậu Chiêm Long vừa hứa sẽ khiến hắn giàu sang, đang phân vân không biết thật giả, nghe Thôi Lao Đạo nói vậy không khỏi tin tưởng vài phần, liền đáp: Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng ăn một bữa no, ngài nói xem phát tài thế nào đây. Thôi Lao Đạo biết mồi ngon tới miệng, không chút do dự lấy ra ống tre, kêu Vương Bảo Nhi rút một cái, rút xăm xem quẻ kêu kỳ môn quái, hay còn gọi là bát xóa tử. Trong ống có hết thảy 60 thẻ tre, bày 9 cái lên mặt quầy, chia thành 3 hàng, mỗi hàng 3 cái, ứng với 9 chữ Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, Đinh, Bính, Ất. Người khác xem bói chỉ chuyên chú một môn, rút xăm chính là rút xăm, xem tướng chính là xem tướng. Thôi Lao Đạo thì không như vậy. Ông ta bản lĩnh đầy người, không có gì không biết. Đối phó trẻ con chẳng cần dùng tới lục hào bát quái, chỉ bằng miệng lưỡi nói hiều nói vượn là đủ. Thổ Lao Đạo tiếp nhận thẻ tre từ tay Vương Bảo Nhi, tùy ý trải lên mặt bàn, làm bộ làm tịch nhìn nửa ngày. Kỳ thực trong bụng đang sôi lên vì đói, cùng mày còn có chỗ dựa dẫm, bằng không ngã quỵ rồi cũng nên. Thổ Lao Đạo cau mày, nuốt ực một ngụm nước miếng, chậm rãi nói: Tài vận của cậu không nhỏ, trong quẻ có viết vận khí thay đổi, vạn sự hanh thông, ra cửa gặp quý nhân, cầu tài có tài, cầu lợi có lợi. Quẻ tượng đúng là không tồi. Nói vậy, Vương Bảo Nhi thật sự sẽ gặp may mắn sao? Cũng không phải. Thổ Lao Đạo xem bói cho ai cũng nói mấy câu như vậy, chính là ra cửa gặp quý nhân có thể đổi vận phát tài. Quý nhân ở đây ám chỉ ông ta, cái này là thủ đoạn giang hồ, mánh khóe làm ăn mà thôi. Theo kịch bản, người xem bói nhất định sẽ xin chỉ điểm. Ông ta chỉ cần ba hoa vài câu, tùy tiện duỗi ngón tay chỉ đông tây nam bắc, rồi bảo đối phương đi theo hướng đó là có thể kiếm được vài đồng. Còn người kia đi đâu, ông ta mặc kệ. Có vị hỏi, lỡ người ta quay lại đánh cho một trận thì sao? Không chắc đâu. Thôi lao đảo, nói xùi bọt mép, cùng không gạt được mấy phần tiền. Kẻ bị lừa cùng lắm, chỉ không tìm được đường phát tài. Chẳng phải thâm thù đại hận, ai rảnh quay lại tìm ông ấy tính sổ. Cho dù có thực sự tìm về, thôi lao đảo, cũng có hàng tá lý do thoái thác ứng phó. Trước giờ Vương Bảo Nhi làm gì có tiền thừa xem bói, bản thân cũng chưa từng trải qua chuyện này, còn cho rằng lời thôi lao đảo nói là sự thật. Đến việc hắn gặp Đậu Chiêm Long cưỡi lừa đen cũng nhìn ra, lập tức bái tạ đạo trưởng, xoay người muốn rời đi. Lời thôi lao đảo nói trôi chảy trơn tru, rất dễ dụ người móc hầu bao. Nào ngờ thằng nhóc này thật thà ngay thẳng, mình bảo không cần tiền hắn liền không cho. Không được, sao có thể uổng phí nước bọt. Vì thế ông ta vội vàng vòng ra phía trước Vương Bảo Nhi, duỗi hai tay ngăn hắn lại. Quỳ nhân xin dừng bước, phát tài không khó, giữ tài không dễ. Cậu đã có mệnh phát tài, nếu làm nhiều việc thiện, đảm bảo một đời giàu sang phú quý. Vương Bảo Nhi không hiểu ý thôi lão đạo, liền đáp: đạo trưởng nói rất đúng, chờ tôi phát tài chắc chắn sẽ xây cầu sửa đường, làm nhiều việc công đức. Thôi lao đảo nghe Vương Bảo Nhi nói thế, thầm mắng thằng nhóc này đầu gỗ, gợi ý đến vậy cũng không hiểu. Vì thế ông ta đành mở miệng: có lòng làm việc thiện, không mong được đền đáp, vô ý làm điều ác, không lo bị trừng phạt, chờ cậu phát tài mới hành thiện tích đức, e không kịp nữa rồi. Công đức trước mắt thì nên làm ngay. Vương Bảo Nhi gãi đầu: trên người tôi chỉ có một đồng tiền với hai cái bánh nướng, làm việc thiện thế nào đây? Rồi lao đảo đáp: việc thiện không phân ít nhiều, tôi sẽ thay cậu đưa tới xưởng cháo đạo quan. Còn chưa dứt lời, cây bụng không nên thân của ông ta bỗng phát ra một tiếng vang như sấm rền. Vương Bảo Nhi là người tốt bụng, thấy thôi lao đảo đói đến mức đứng không vững, thân tựa như lá sen ngả nghiêng trước gió, có môi hai cái bánh nướng, hà tất phải đưa vào xưởng cháo đạo quan. Trai tăng giảng đạo cũng là công đức, vì thế liền vươn tay đưa bánh nướng cho thôi lao đảo. Thôi lao đảo nhận gói bánh nướng, vội vàng xé lớp giấy bọc, không đợi Vương Bảo Nhi rời đi, bỏ tọt ngay vào mồm. Chưa kịp nhận biết mùi vị, hết thảy đã chui tuột xuống dạ dày. Xong việc, ông ta quay sang nói với Vương Bảo Nhi: hai cái bánh nướng cậu cũng không tiếc, vậy giữ lại một đồng kia làm gì? Bần đạo thế cậu dâng tổ sư ra chút đèn dầu hương khói, đảm bảo cậu tiền vào như nước. Vương Bảo Nhi vội vàng che lại túi tiền: không được, một đồng này còn phải mua thức ăn cho mèo. Thôi lao đảo liếc mắt nhìn con mèo, chỉ thấy nó xấu xí vô cùng, từ đầu tới đuôi toàn mụn ghẻ, chẳng có chỗ nào lành lặn. Vậy mà Vương Bảo Nhi lại ôm khư khư trong lòng, coi như của báu. Ông ta nghĩ, thằng nhóc này bơ vơ không nơi nương tựa, nhặt con mèo ghẻ về làm bạn, vậy mà lại tiếc một đồng tiền cúng, liền nói: cậu quả thực là người thiện tâm, thời thế loạn lạc, bản thân không có nổi bữa cơm no, còn dành tiền mua thức ăn cho mèo sao? Nếu dùng một đồng này hương khói dâng tổ sư ra, sẽ có thể phù hộ cậu vạn sự hanh thông. Không đợi thôi lao đạo nói hết câu, Vương Bảo Nhi liền cắt ngang: đạo trưởng có điều không biết, tâm bảo phát tài hết thảy đều nhờ vào con mèo này đây. Chiêng trống nghe âm, nói chuyện nghe thanh. Thôi lao đảo ăn chén cơm giang hồ toàn dựa vào bản lĩnh tùy cơ ứng biến. Vừa nghe Vương Bảo Nhi nói, trong lòng không khỏi thắc mắc: việc này quá kỳ quặc, sao tầm bảo phát tài lại phải dựa vào con mèo ghẻ? Tài ở đâu hả? Ông ra quyết tâm làm cho ra nhẽ, túm chặt tay Vương Bảo Nhi không cho đi, bắt đầu mở miệng hỏi đông hỏi tây một hồi. Đây cũng là môn học vấn. Trong thuật ngữ của nghề xem bói kêu yêu hoàng, nói trắng ra thì chính là dùng mấy lời hoa ngôn xảo ngữ để moi móc thông tin. Thủ đoạn có rất nhiều, ví như thủy hỏa hoàng, tự lai hoàng, bỉ kiên hoàng, phách hoàng, trá hoàng, vân vân. Chủ yếu là dương đông kích tây, dồn dập triệt để. Bất kể người thông minh khôn khéo cỡ nào, chỉ cần sơ sảnh liền bị ông ta làm cho rối tinh rối mù, vô tình để lộ sơ hở. Vương Bảo Nhi rốt cuộc chỉ là trẻ con, sao chịu nổi thủ đoạn của Thôi lão đạo? Chưa được mấy câu đã khai ra chuyện vị khách cưỡi lừa đen tìm mình mượn mèo lấy bảo vật. Vẫn có câu kẻ nói vô tâm, người nghe hữu ý. Mặc dù Vương Bảo Nhi không nhắc tên Đậu Chiêm Long, Thôi lão đạo vừa nghe đã biết lão già cưỡi lừa đen này chẳng phải ai khác mà chính là Đậu Chiêm Long, có biệt tài tầm bảo. Đây gọi là người có tên, cây có bóng. Vậy Đậu Chiêm Long lợi hại đến mức nào? Tên tuổi nhân vật này vang dội giang hồ, sớm đã lấp đầy hai lỗ tai, cũng từng gặp mặt một hai lần. Nghe nói hắn có rất nhiều phân thân, thứ kẻ khác rẻ rúng coi thường, trong mắt hắn lại trở thành thiên linh địa bảo. Bao năm lăn lộn, kiếm được vô số báu vật, thứ nào chẳng có giá trị liên thành. Gọi hắn là thần tài giáng thế cũng không ngoa. Thổ lao đạo lòng tham trỗi dậy, không rảnh lo nghĩ nhiều, nói với Vương Bảo Nhi: lão già kia chẳng phải người tốt, chỉ biết khua môi múa mép lừa gạt người khác. Ta hỏi cậu, cổng vòm kia do hắn dựng lên sao? Vương Bảo Nhi lắc đầu: không phải, đó là vòm cổng của một ngôi nhà hoang. Thổ lao đạo hỏi tiếp: chuột ngọc trên đó là do hắn nuôi sao? Vương Bảo Nhi lại lắc đầu: ông ta nói với tôi, chuột ngọc là bảo vật do linh khí trời đất tạo thành. Thổ lao đạo gật gù: ta lại hỏi cậu, mèo thần có phải do hắn nhặt được hay không? Vương Bảo Nhi vẫn lắc đầu, nói con mèo này mình nhận nuôi từ nhỏ. Thổ lao đạo vô đùi bốp một cái: vậy thì đúng rồi, mèo thần, chuột ngọc, cổng vòm, chẳng thứ nào là của hắn. Vậy dựa vào cái gì mà muốn dính máu ăn phần, ngang nhiên tước đoạt của cậu phân nửa phần phú quý? Bần đạo thấy cậu có được mèo thần, chuột ngọc nên là của cậu, liên quan gì tới kẻ khác chứ? Vương Bảo Nhi bị Thôi lao đạo hỏi dồn dập, cứng miệng không trả lời được. Có câu không sợ không chuyện tốt, chỉ sợ không người tốt. Vương Bảo Nhi vốn chỉ là một đứa nhỏ mồ côi, không được học hành, lỗ tai lại mềm, chẳng có chủ kiến gì. Lúc này bị Thôi lao đạo khích động, lòng thầm nhủ: đúng rồi, lao già cưỡi lừa đen, một không ra tiền, hai không ra lực, dựa vào đâu chia phân nửa cùng ta? Thổ lao đạo thấy Vương Bảo Nhi ngẩn ngơ thẫn thờ, biết có hy vọng, vì thế liền tiếp lời: không phải bần đạo nhiều chuyện, chỉ là giữa đường gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Lão già cưỡi lừa đen kia tên là Đậu Chiêm Long, giàu có không ai sánh bằng, lưng dắt tiền triệu, tay xò đầy vàng, chân đeo đầy bạc, phỉ thúy dắt người, vậy mà lại tới lừa một đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu sự đời. Bần đạo há có thể khoanh tay đứng nhìn, không bằng chúng ta ra tay trước. Tối nay đi bắt chuột ngọc, có bần đạo bên cạnh bảo vệ, đề phòng phát sinh chuyện bất ngờ. Xong việc ta không lấy một xu, chút xíu cũng không cần, chỉ thay tổ sư ra nhận mấy phân tiền nhang đèn mà thôi. Lời vừa nói ra, Vương Bảo Nhi liền dao động, trong lòng phân vân. Mình đã ước định với lão già cưỡi lừa đen, giờ khó nuốt lời, liền hỏi Thôi lao đạo phải làm sao đây. Thôi lao đạo đảo mắt suy nghĩ một hồi, nói: bần đạo xưa nay chỉ giúp lý không giúp tình, xét về lý bảo vật kia nên là của cậu. Lại nói nếu cậu còn băn khoăn, vậy thì chờ đến khi có tiền mua ngựa tốt tặng hắn, thay thế con lừa giả kia là được rồi. Vương Bảo Nhi nghe xong thấy đích thực có chút đạo lý, hơn nữa so với lão già cưỡi lừa đen, Thổ lao đạo thân quen hơn nhiều, là người tốt bụng, lời nói cũng lọt tai, vội cúi đầu vái một cái thật sâu. Sau khi xong việc, Vương Bảo Ni tôi tuyệt sẽ không bạc đãi đạo trưởng. Thổi Lao Đào khấp khởi mừng thầm. Chẳng trách sáng nay bị mặt cứ giật liên tục, thì ra là điềm báo gặp chuyện tốt này. Đậu Chiêm Long, một không ra tiền, hai không ra sức, đừng hòng ngồi mát ăn bát vàng. Lập tức hẹn với Vương Bảo Nhi, sau khi trời tối gặp nhau tại ngã tư Ngân Tử Oa, một lời đã định, không gặp không về. Đêm hôm đó, tại ngã tư Ngân Tử Oa, bỗng xuất hiện hai bóng đen, một ngắn một dài. Đằng trước là Vương Bảo Nhi ôm theo con mèo ghẻ trong lòng, phía sau là Thôi Lao Đảo, bước chân tập tễnh, thân cõng bảo kiếm, tay cầm phất trần, trông chẳng khác gì hộ pháp. Hai người giống như ăn trộm, rón ra rón rén, nép sát chân tường mà đi, chỉ sợ người khác nhìn thấy. Thời đó không có chỗ cho người nghèo nói lý, vạn nhất bị phát hiện, báo với chính quyền, huyện Lao Gia chắc chắn sẽ tịch thu chuột ngọc, dâng lên hoàng thượng. Thăng quan phát tài, đội mũ thay áo, ai còn rảnh để ý sống trên của một lão đạo quẻ chân xem bói của một thằng nhóc nghèo khổ, nhặt thân cây cao lương kiếm miếng ăn. Hai người len lút đi tới bên dưới cổng vòm. Thổ Lao Đạo kêu Vương Bảo Nhi thả con mèo xuống, sau đó trốn vào góc khuất quan sát. Dưới ánh trăng, con mèo của Vương Bảo Nhi kêu lên một tiếng khó nghe. Trông nó vừa gầy vừa nhỏ, chiều dài chưa tới 30 phân. Bầu lông nói trắng không trắng, nói vàng không vàng, toàn thân ghẻ lở, bộ dáng lười biếng, đùng đỉnh đi đến bên cánh cổng. Bất quá, trong lòng Thôi Lao Đảo biết rõ, đôi mắt Đậu Chiêm Long từng thấy qua vô số bảo vật, tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Con mèo này tất có chỗ dị thường. Ban đêm gần giờ Tí, trên trời trăng sáng sao thưa, xung quanh ngoại trừ Vương Bảo Nhi và Thôi Lao Đảo chẳng còn một ai. Bỗng trên cổng vòm phát ra một luồng ánh sáng. Hai người dụi mắt chăm chú quan sát, phát hiện một con chuột lớn bằng bàn tay, toàn thân trong suốt như ngọc, có thể thấy được cả lục phủ ngũ tạng bên trong, mở to đôi mắt màu xanh lục như hai hạt châu, ngẩng đầu ngắm trăng trên đỉnh cổng vòm. Đích thực là kỳ chân dị bảo trên thế gian hiếm gặp. Thổ Lao Đảo cùng Vương Bảo Nhi xem đến ngơ ngẩn, miệng há hốc không khép lại được. Đúng lúc này, con mèo của Vương Bảo Nhi bất ngờ kêu meo một tiếng. Theo tiếng nhìn lại, ghẻ chốc trên người đột nhiên bong chóc, giống như lột da, không còn là con mèo ghẻ trước kia. Chóp mũi cùng bốn chân trắng như tuyết, toàn thân đen nhánh, dưới ánh trăng hai mắt tỏa kim quang. Cái này gọi là bốn chân đạp tuyết chẳng lạ gì, đạp tuyết tìm mai mới hiếm khi. Không đợi hai người phục hồi tinh thần, con mèo đã phi thân nhảy lên cổng vòm. Chuột ngọc bên trên giật mình kinh hãi, sợ tê mừng ngã lăn từ trên đỉnh xuống đất. Choang một cái, chia năm xẻ bảy, con mèo thấy không bắt được chuột ngọc, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, không quay về với chủ mà một đường nhảy lên nóc nhà, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Mọi chuyện phát sinh chỉ trong nháy mắt. Đây lúc Thôi Lao Đảo và Vương Bảo Nhi hiểu ra, chẳng những mèo đã chạy, mảnh vỡ chuột ngọc cũng không thấy đâu. Hai người, ông nhìn tôi nhìn ông, khóc không ra nước mắt. Trải qua một phen náo loạn, Vương Bảo Nhi còn chưa hết bàng hoàng. Tầm bảo Đậu Chiêm Long đã xông đến. Thì ra, sau khi ông ta trở về, vẫn luôn cảm thấy trong lòng bất an, không đích thân canh chừng, không yên tâm. Bởi vậy nửa đêm cưỡi lửa đen tới Ngân Tử Oa, phát hiện Thôi Lao Đảo cùng Vương Bảo Nhi đang đứng ngây ngốc bên dưới cổng vòm. Lập tức xuống lửa, vội vàng chạy qua đây, một tay kéo cổ áo Vương Bảo Nhi, hỏi: "Nửa đêm nửa hôm, ngươi chạy tới đây làm gì?" Vương Bảo Nhi luống cuống, rồi ngón tay chỉ vào Thôi Lao Đảo: "Là Thôi đạo trưởng bảo tôi tới." Đậu Chiêm Long ngẩng đầu nhìn, phát hiện cổng vòm trống rỗng, lại liếc nhìn Thôi Lao Đảo bên cạnh, chợt hiểu thì ra tên sao chổi này phá đám. Ông ta dùng sức đẩy Vương Bảo Nhi ngã sóng xoài, nghiến răng nghiến lợi nói với Thôi Lao Đảo: "Cách lấy chuột ngọc Không phải như vậy, nhất định phải chờ đến ngày mai trăng tròn để nó hút đủ linh khí trời đất, còn phải trải sẵn tấm đệm màu đỏ tươi, bốn phía rắc ngũ cốc hoa màu, sau cùng mới thả mèo thân. Chuột ngọc hoảng sợ rớt xuống, còn sống là tốt nhất, cho dù không sống thì vẫn còn nguyên vẹn, cũng là bảo vật vô giá. Giờ thì hay rồi, rơi vỡ đã đành, đến mảnh vụn cũng chui vào lòng đất, bao nhiêu công sức coi như đi tòng. Đầu chiêm long càng nói càng bốc hỏa, chỉ ngón tay vào giữa mặt thôi lao đảo mắng: cái đồ đạo sĩ lỗ mũi trâu, đầu người óc heo, trời đánh thánh vật nhà ngươi, làm ra mấy chuyện xấu xa bỉ ổi, vô thiên vô pháp, mau đền chuột ngọc lại cho ta. Lúc trước thôi lao đảo từng gặp đầu chiêm long, chẳng qua đôi bên không có giao tình, trong lòng ông ta biết mình đuối lý, thế nhưng vẫn mạnh miệng một hai không chịu nhượng bộ, phe phẩy phất trần trong tay. Ông Dung thong thả mà nói: chuột ngọc là thiên linh địa bảo, như thế nào lại thành của ngươi? Cho dù ngươi mời mọc nó chịu theo ngươi sao? Ta thả nó đi, cái này kêu là thay trời hành đạo, có gì sai nào? Đầu chiêm long không nén nổi cơn giận, hai mắt cơ hồ tóe lửa. Hả, bớt nói nhảm đi, nếu không phải ngươi nổi tham niệm muốn nẫng tay trên, sao chuột ngọc có thể chạy mất? Ngươi không đái một bãi rồi soi lại bộ dáng của mình đi, có số hưởng phú quý không mà bon chen dám tranh bảo vật cùng ta? Thổ lao đào không chút bực bội, trước sau vẫn thản nhiên lý sự: bần đào sợ ngươi có tài mà không có đức, gặp phải báo ứng thiên địa bất dung, cho nên mới thả chuột ngọc. Đầu chiêm long thấy Thổ lao đào không chỉ mạnh miệng mà vẻ mặt còn nhơn nhơn tự đắc, thật sự vô cùng đáng ghét, khiến ông ta tức đến gân xanh nổi đầy trán, không nhịn được mà buông lời mắng mỏ, càng nói càng khó nghe, giọng mỗi lúc một cao. Thôi lao đào thì ngược lại, mặt dày mày dạn, ông Dung đắc ý, giống như thi gan xem ai nhẫn nại hơn. Ông ta cũng đã nhìn ra, mình càng không nóng nảy, đầu chiêm long càng đổi trận lôi đình, cho dù miệng lưỡi ngươi sắc bén, ta cũng có cách đối phó. Lấy bất biến ứng vạn biến, bất kể ngươi mắng mỏ thế nào, ta quyết không nổi giận, ngươi có thể làm gì được ta? Đầu chiêm long tức đến đỏ mặt tía tay, tay chân run rẩy, vốn đã có thể nén được cơn giận, chẳng may gặp phải kẻ mặt dày lì lợm, hơn nữa tính tình ông ta cũng có chút cao ngạo, trong lúc nhất thời nộ hỏa công tâm, trước mắt tối sầm, cổ họng nghèn nghẹn không thể nuốt trôi, bỗng phụt một tiếng phun ra ngụm máu tươi, ngã gục xuống đất. Xem ra đã bị thôi lao đảo chọc cho tức chết. Vương Bảo Nhi ngồi phệt xuống đất, không dám lại gần. Thôi lao đảo cúi người kiểm tra, đậu chiêm long đà hồn siêu phách tán, không còn hơi thở, có khiêng đến trường tam thanh tam cảnh tam bảo thiên tôn cũng không cứu nổi. Hồi thứ tư, Thôi lao đào thấy xảy ra án mạng, tự biết bản thân gánh không nổi. Đặc biệt vào thời đó, dân chúng thường nói, cửa nha môn mở hướng nam, có lý không tiền chớ tiến vào. Đồng tới kiện tụng là tốn bạc, huống chi ông ta còn đuối lý, nếu bị chính quyền bắt giữ, lại không có tiền lo lót, sao tránh khỏi đánh trước hỏi sau, ăn mấy chục đại bản, không khéo mất mạng như chơi. Thôi lao đào sợ đến mức bánh nướng cũng không kịp ăn, lập tức tính bài chuồn, quay sang nói với Vương Bảo Nhi: cậu thấy đấy, tự dưng hắn lăn đục ra chết, một ngón tay ta cũng chưa chạm vào hắn. Vừa rồi bần đạo tính toán, chuột ngọc tuy tốt, lại không phải vật giúp cậu phát tài, không thể cưỡng cầu. Để khi tài vận của cậu tới, bần đạo ắt sẽ ra tay tương trợ. Núi xanh vẫn còn, nước sông chảy mãi, sau này chúng ta còn gặp lại. Dứt lời liền lê chân quẻ, tập tễnh chạy thoát thân. Vương Bảo Nhi ngẩn người, qua nửa ngày mới hồi phục tinh thần, lòng thầm nhủ: mèo cưng không còn, chuột ngọc cũng vỡ, đầu chiêm long đã chết, thổi lao đảo thì bỏ chạy, ta phải làm sao đây? Cùng mày hắn ăn xin từ nhỏ, quen đạo lý đôi nhân xử thế, đầu óc cũng linh hoạt, suy tính cân nhắc một hồi liền nghĩ ra một cái cớ. Trời còn chưa sáng, hắn chạy đi gặp địa bảo, nói rằng mình ra ngoài nhặt thân cây cao lương, phát hiện người chết tại ngã tư. Địa bảo cùng Vương Bảo Nhi ra đến nơi, trông thấy thi thể bên dưới cổng vòng, bảo hắn ở chỗ này canh chừng, không được rời cây xác nửa bước, còn mình nhanh chóng đi báo quan. Đây là chuyện lớn, liên quan đến nhân mạng. Có điều thời buổi binh hoang mã loạn, trong thành Thiên Tân có quá nhiều kẻ chết vì đói rét. Đậu Chiêm Long lại là khách vãng lai, hoàn toàn không có họ hàng hay người quen ở đây. Đợi mấy ngày không thấy khổ chủ kêu oan, vẫn có câu dân không kiện cáo, quan không truy xét. Quan phủ xưa nay cũng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vì thế nhanh chóng gọi đội chôn xác tới, dùng chiếu cuốn thi thể khiêng ra ngoài thành, ném vào hố chôn tập thể. Chú thích: địa bảo, một chức quan nhỏ làm việc cho chính phủ thời kỳ cuối Thanh đầu dân quốc. Hết chú thích. Vương Bảo Nhi vỡ mộng phát tài, lại không tìm thấy mèo cưng, buồn rầu thất vọng, cũng đành gạt qua một bên. Muốn ăn cơm còn phải đi nhặt thân cây cao lương, đưa đến tiệm nước kiếm mấy đồng sống qua ngày. Có điều chưa tới nửa năm, thời thế thay đổi, chiến tranh loạn lạc, đạn bay vèo vèo, dân chúng chạy được đều đã chạy hết, người làm ăn lẫn cửa hàng, chẳng ai còn nghĩ tới việc kinh doanh. Hai anh em chủ tiệm nước sôi cũng về quê lánh nạn, một đi không hẹn ngày trở về. Thời buổi khó khăn, nguồn sống của Vương Bảo Nhi bị chặt đứt, bận đặc gì phải quay về quê cũ, kiếm cây gậy trúc cùng niêu vỡ, vắt mặt ra đường xin cơm, tiếp tục chuỗi ngày ăn bữa nay lo bữa mai. Tiệm nước Thuận Long đóng cửa, đến khi chiến loạn qua đi, vẫn không ai nguyện ý tiếp tục làm công việc này, bởi hàng ngày phải thức khuya dậy sớm, tiền kiếm không nhiều, vất vả không ít. Vương Bảo Nhi chẳng ngại cực khổ, có lòng tiếp tục kinh doanh tiệm nước. Hắn phụ giúp trong tiệm lâu như vậy, nhóm lửa ra sao, nấu nước thế nào, nước sôi bao tiền, nước lạnh bao tiền, tinh theo ấm hay theo gáo múc, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngoài ra, Vương Bảo Nhi còn quen biết mấy người chuyên nhặt thân cây cao lương ngoài thành. Có câu chọn nghề mới không bằng làm nghề quen. Nếu mua lại cửa tiệm, có chỗ làm ăn buôn bán, cho dù chịu bao nhiêu vất vả mệt nhọc, trong lòng cũng cảm thấy vui sướng, so với chống gậy xin cơm tốt hơn gấp trăm lần. Chỉ là Vương Bảo Nhi có lòng mà không có sức, đào không ra tiền vốn, ngày đêm tính toán làm sao mới có thể tiếp tục công việc này đây. Một hôm, trong lúc đang nằm ở nhà, gió lốc nổi lên, cuồng phong gào thét, lạnh tới mức run bần bật. Hắn đột nhiên ý thức được mình còn có sản nghiệp tổ tiên để lại, chính là căn nhà tồi tàn này. Vương Bảo Nhi đành cắn răng bán đi. Mặc dù nhà cửa rách nát, giá trị chẳng được mấy đồng, nhưng tốt xấu gì cũng còn mảnh đất, gom được chút tiền vốn, mua lại tiệm nước Thuận Long. Hắn ôm chăn nệm dọn qua đây, sửa lại thẻ bài trước cửa, thành tiệm nước Vương Bảo Nhi. Chọn ngày tốt, đánh trống khua chiêng, đặc biệt còn mua bánh pháo kép, nổ đi đùng một phen, xem như khai trương đại cát. Từ đây thức khuya dậy sớm, đầu tắt mặt tối, không dám chậm trễ nửa ngày, một lòng chuyên tâm vào việc kinh doanh, bất kể ngày đêm. Có câu cuốn cờ thì dễ, trải bằng mới khó. Thời buổi binh hoan mã loạn, tiệm nước đóng cửa lâu ngày, người dân đã sớm quen tới nơi khác mua nước. Muốn dốc sức làm lại tiệm nước Thuận Long, thực sự nói dễ hơn làm. Mua bán không bằng trước đây, cơ hồ thu không đủ chi. Kinh doanh thì phải có lãi, nếu cứ tiếp tục như vậy, xem chừng chẳng cầm cự được bao lâu. Trưa này, Vương Bảo Nhi đang ngồi trong tiệm nước phát dầu, chợt thấy Thôi Lao Đạo tìm đến tận cửa. Thôi Lao Đạo vừa gặp Vương Bảo Nhi, liền cất giọng niệm một tiếng đạo hiệu: Vô Lượng Thiên Tôn. Nghe nói cậu mua lại tiệm nước, tự mình làm ăn, không cần phải đi nhặt thân cây cao lương, bần đạo đặc biệt tới chúc mừng. Vương Bảo Nhi đứng dậy tiếp đón. Đạo trưởng chê cười: Việc kinh doanh không tốt, tôi sắp phá sản, đến cái quần cũng không có mà mặc rồi. Thổ lão đạo ung dung đáp: không phải mua bán không tốt, mà do phong thủy nơi này đã bị phá. Lúc trước tiệm nước ăn nên làm ra là vì trên cổng vòm đối diện có con chuột ngọc, hình thành thế cục tụ tài, gọi là ngọc thử thượng thiên môn, chuột ngọc lên cổng trời. Nay chuột ngọc không còn, tài vận cũng xuống dốc không phanh. Vương Bảo Nhi không muốn nghe Thôi lao đảo khua môi múa mép. Lần trước tin lời ông ta, gặp rắc rối còn chưa đủ sao? Ông ta phủi mông tháo chạy, bỏ lại mình thân đơn thế cô, thu thập tàn cục. Tuy nhiên Thổ lao đạo nói cũng có vài phần đạo lý. Tiệm nước không phải đến tay hắn mới thất thu. Kể từ khi không còn chuột ngọc, kinh doanh ngày càng đi xuống. Việc đã đến nước này, nói mấy chuyện đó có ích gì? Muốn trách chỉ biết trách Thổ lao đạo ở giữa phá đám. Thổ lao đạo nhìn trái ngó phải, thế không có ai, hạ giọng nói với Vương Bảo Nhi: chuột ngọc có hay không cũng chẳng sao. Lúc trước ta có nói, tài phú không thể cưỡng cầu. Chờ khi cậu tới số phát tài, ta nhất định sẽ tới giúp một tay. Nay thời cơ đã đến, nghe lời ta dặn, lù nước đặt trước cửa tiệm của cậu, hội tụ một luồng linh khí. Chẳng qua chưa tới thời điểm, tài lộ chưa mở. Cậu mua một con cá vàng thả trong lu, vừa lúc tạo thành thế cục có tên Long nhập tụ bảo bồn, rồng vào chậu châu báu, tác dụng chiêu tài lớn hơn nhiều so với ngọc thử thượng thiên môn. Chỉ cần không động vào lu nước, nhất định cậu sẽ phát tài đều đều. Trong sách có viết, lời nói này của Thôi lao đạo vô cùng chính xác. Việc tầm bảo ông ta không rảnh, đương lại giỏi nhận biết thế cục phong thủy, thiên cơ vốn không thể tiết lộ, lại cảm thấy có lỗi với Vương Bảo Nhi, muốn đền hắn chút ân tình. Ngày đó mắc sai lầm, đánh mất chuột ngọc, Vương Bảo Nhi không oán trách Thôi lao đạo. Đủ thấy đứa trẻ này con nhân con nghĩa, theo mệnh nên phát tài, chẳng qua chưa có người dẫn đường chỉ lối. Trước khi tới đây, Thôi lao đạo đã suy nghĩ rất kỹ. Bất luận Vương Bảo Nhi phát tài lớn đến đâu, ông ta cũng không lấy một xu. Như vậy bản thân sẽ không chịu báo ứng. Vương Bảo Nhi cảm tạ Thôi lao đạo, lập tức đi mua cá vàng. Thời ấy người bán cá vàng thường đẩy xe đi khắp hang cùng ngõ hẻm, trên mặt mấy cây lu, bên trong là cá vàng với đủ màu sắc, ví như hồ đầu, phao nhãn, chân châu, nhung cầu. Tất cả đều là loại thường gặp, vừa đi vừa cất tiếng hô lớn: cá vàng lớn, cá vàng nhỏ, ra mua đây. Lời giao có âm có điệu, còn êm tai hơn cả hát du. Người sống trong ngõ trong hẻm nghe thấy, chạy ra mua giam ba con, mang về nhà cho trẻ con chơi. Nếu đợi người bán tới trước cửa, thực chẳng khác gì ôm cây đợi thỏ, không biết sẽ phải chờ đến bao lâu. Vương Bảo Nhi gặp cảnh khốn cùng, không chờ được trời sáng, lập tức đóng cửa tiệm, chạy tới chợ chim mua cá vàng. Nghe đến đây, chắc bạn sẽ bảo tôi nói nhầm. Sao không ra chợ cá mà lại là chợ chim? Mọi người đều biết chợ cá với chợ chim khác nhau. Chợ cá thường nằm bên bờ sông ngoài thành, chỉ bán mấy cái loại cá để ăn như quải tử, ban đầu, tức qua tử, tháp mục, hoàng hoa. Cá vàng là vật nuôi để ngắm, muốn mua cá vàng đương nhiên phải đến chợ chim. Tại Bắc Đại Quan cách đó không xa, có một con phố gọi là chợ chim. Tuy nhiên nơi này không chỉ có chim mà hoa, cá, trùng, thứ nào cũng có. Vương Bảo Nhi đến chợ chim tìm kiếm một hồi, thấy ven đường có người bán cá vàng, trước mặt bày ba thùng gỗ lớn, bên trong là cá vàng đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Có điều cá vàng này từ không dễ chọn. Vì sao ư? Bởi chúng liên tục bơi qua bơi lại, vừa nhắm được một con đang muốn hạ vớt, chợp mắt đã chẳng thấy đâu. Vương Bảo Nhi gấp đến độ vào đầu bứt tai. Người bán cá vàng cũng sốt ruột không kém, trước giờ chưa từng gặp ai như vậy, vớt đại một con chẳng phải xong rồi sao? Nói tóm lại, người mua người bán trải qua một phen vật lộn, rốt cuộc cũng chọn ra được một con cá vàng. Không biết do Vương Bảo Nhi có tuệ nhãn hay do bản mệnh có số hưởng phú quý, chọn chúng vọng thiên long đã nói trước đó, toàn thân đỏ rực tựa liệt hỏa, lưng rát vảy vàng. Tuy nhiên cũng không phải bằng vàng thực sự, mà khi nhìn dưới ánh sáng mặt trời mới thấy lấp lánh ánh kim. Điều này thật sự không đơn giản. Sau khi vớt ra khỏi thùng, cho vào một cái bát sứ, đổ nửa chén nước trong, Vương Bảo Ni giống như vớt được của bóng, hai tay nâng niu, cẩn thận mang về tiệm, thả trong lu nước trước cửa. Cái này gọi là tung hoành biển lớn. Cả lu nước to nuôi một con cá nhỏ, nhờn nhơ bơi lội, khiến người vui mắt. Bản thân Vương Bảo Ni cũng cảm thấy thư giãn. Kể từ đây, việc kinh doanh của tiệm nước ngày càng thuận lợi. Các hộ gia đình xung quanh lại tiếp tục tới đây mua nước. Qua chưa đầy một tháng, không những trả hết tiền thuê nhà còn thiếu, mà còn dư ra một khoản. Trời sinh Vương Bảo Nhi biết cách làm ăn. Tiệm nước tuy kinh doanh nhỏ, nhưng chỉ cần có tâm, vẫn có thể kiếm được nhiều hơn so với người khác. Trước kia hắn từng đi xin cơm, biết rõ gặp đại gia đại nương có tiền, chỉ tỏ vẻ đáng thương thôi không đủ, tốt nhất để nói mấy lời cát tường. Hắn tự mình soạn ra mấy bài, lại mướn một đám trẻ con ăn mày, dạy bọn chúng học thuộc, sáng sớm cầm theo ấm đồng, đưa nước sôi đến từng nhà. Chiếc ấm được trà bóng loáng, trên dán giấy đỏ viết chữ Phúc. Chưa qua thềm đã hô lớn một tiếng, Phúc như nước chảy. Vào đến cửa lớn, liền cất giọng ngâm nga. Phúc khí theo chân khách tới nhà, cây vàng cây bạc nở đầy hoa, đào thọ sum xuê sai chiếu quả, gia chủ vui tươi mãi chẳng già. Ai chẳng muốn nghe mấy lời may mắn, khiến người mua vui vẻ, không những trả đủ tiền nước mà còn thưởng thêm vài đồng. Vương Bảo Nhi chỉ hết cho đám trẻ ăn mày, tuyệt không giữ lại một xu. Khách mua nước ai cũng giơ ngón tay cái, khen Vương Bảo Nhi nhân nghĩa, biết thương người nghèo. Một đồn 10, 10 đồn 100, mọi người đều nguyện ý ủng hộ làm việc thiện. Khay tiền trước cửa tiệm nước ngày nào cũng tràn đầy. Những hộ khá giả muốn đặt mua nước sôi đều nguyện ý chọn tiệm của Vương Bảo Nhi, chỉ vì sáng sớm được nghe mấy câu hát may mắn. Bạn đừng thấy Vương Bảo Nhi không được học hành tử tế mà coi thường. Hồi còn ăn xin, hắn nghe được không ít, trí nhớ cực tốt, lại thích học hỏi, ca từ tương đối phong phú, lại chịu khó thay đổi, càng ngày càng điêu luyện. Chưa kể giữa hàng xóm láng giềng còn có sự ganh đua lẫn nhau. Đối diện gọi đưa nước sôi, có người hát hò vui vẻ, nhà mình lại ra ngoài mua, chẳng phải quá mất mặt sao? Anh có, tôi cũng phải có. Hát cho anh được thưởng một đồng, hát cho tôi thưởng hẳn hai đồng. Cứ vậy, Vương Bảo Nhi tích cóp từng chút một, chất đá thành núi, vun cát thành cồn. Mấy tiệm nước khu vực xung quanh cũng lần lượt trở thành chi nhánh của hắn. Qua chừng 3-4 năm, tiệm nước lớn nhỏ trong thành Thiên Tân toàn bộ đều là của nhà họ Vương. Vương Bảo Nhi từ một thằng nhóc nghèo khổ, nhặt thân cây cao lương sống qua ngày, giờ đã làm ông chủ của 48 tiệm nước, trên dưới gần 100 tiểu nhị đều do hắn tự mình quản lý. Lâu ngày, người nghèo gánh nước thuê hay đưa thân cây cao lương cho tiệm, ai trông thấy hắn đều kính trọng khách khí. Đây là người mang cho họ cơm ăn áo mặc, cho dù không cung phụng Táo Vương gia cũng không thể không cung phụng hắn. Tuy nhiên, bạn phải hiểu, lúc này Vương Bảo Nhi vẫn chưa thể coi là phát đại tài, bởi kinh doanh tiệm nước rốt cuộc chỉ là làm ăn nhỏ, lời lãi chẳng được bao nhiêu, cho dù nhiều chi nhánh vẫn không thể so bì với mấy hộ kinh doanh lớn như lương thực, vải vóc. Hơn nữa, Vương Bảo Nhi là người tốt bụng, bất luận là người làm thuê hay đám trẻ con ăn mày đưa nước sôi, hắn luôn trả công hậu hĩnh, có gì cũng tự mình gánh vác, chứ không muốn làm phiền người khác. Trong vòng 3 năm gây dựng được cơ ngơi như vậy, không phải chỉ dựa vào bản mệnh phú quý, đầu óc kinh doanh, mà còn có một nguyên nhân khác, chính là Vương Bảo Nhi có thể chịu cực chịu khổ, cả ngày tất bật không rảnh ăn uống, đêm xuống mệt mỏi liền ngả lưng ngủ ngay trong tiệm, thực chẳng khác gì một người làm công. Tiểu nhị nhiều lần khuyên hắn, tốt xấu gì cũng là ông chủ, sao không mua lấy căn nhà để ổn định cuộc sống, suốt ngày ở cửa hàng không phải kế lâu dài, không đủ tiền mua nhà cao cửa rộng, thì nhà ngói ba gian cũng được. Vương Bảo Nhi thấy cũng đúng, không thể vạ vật ở tiệm nước cả đời, nên tìm một chỗ trú thân. Vì thế nhờ người hỏi thăm khắp nơi xem có căn nhà nào phù hợp hay không. Chọn tới chọn lui, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại mua phải một tòa hung trạch tại cổng thành phía bắc. Hết chương thứ nhất, Vương Bảo Nhi phát tài thượng. Vậy câu chuyện Vương Bảo Nhi phát tài sẽ tiếp tục như thế nào đây? Căn hung trạch mà Vương Bảo Nhi chọn mua có điều ma quái gì? Mời các bạn cùng đón nghe vào hồi sau. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe những phần tiếp theo. Đừng quên ghé thăm thế giới chuyện của Zest /vctc.blogspot.com để đọc truyện chữ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.